hứa hẹn, Mallory đã vạch kế hoạch chiến lược hẳn hoi. Ta sẽ cho cô ả ấy thấy ta quan tâm đến ả như một con người. Chứ không phải chỉ giống cái. Đàn bà chúng ghét mục tiêu tình dục. Phải nói chuyện y học với cô ả, ta sẽ làm từ từ. Thong thả, một tháng, ta còn khối thời gian để lôi ả lên giường. Chấm, cô đã nghe chuyện khám nghiệm tử thi bà Turnbull chưa? Mallory mào đầu, bà ta có nguyên cả chai coca, cola trong dạ dày, không tưởng tượng nổi làm sao. Cắt nhoài tới trước, anh làm gì vào tối thứ bảy? Ken, Mallory đã bị đánh úp. Cái gì, em nghĩ biết đâu anh lại thích mời em đi ăn tối. Hắn thấy mình gần như đỏ mặt. Chúa ơi, có khác nào bắt cá trong thau? Ả này đâu có đồng tính. Mấy thằng khốn kia nói vậy vì chúng không sục được vào váy cô ả, được mình sẽ làm cho bọn chúng xem. Cô ả chẳng vừa gợi ý là gì. Hắn cố nhớ xem đã hẹn em nào tối thứ bảy. Sawi, cô y tá phòng mổ. Cô nàng có thể đợi. Không có việc gì đâu. Mallory nói, anh muốn mời em đi ăn tối. Cắt đặt tay lên tay hắn. Tuyệt, cô nói êm ru, em mong sao thứ bảy chóng đến. Hắn tét miệng cười, anh cũng vậy, cô không biết giá bao nhiêu đâu. Cô em, 10.000 đô, là đấy. Chiều hôm đó Cắt kể lại với Beck và Honey. Mồm hắn há hốc ra. Cắt cười, giá các cậu được nhìn cái vẻ mặt hắn. Trông cứ như con mèo phải nuốt chửng con chim hoàng yến vậy. Hãy nhớ cậu là Cắt, con mèo, còn hắn là con chim hoàng yến. Beck nói, cậu sẽ làm gì với hắn vào tối thứ bảy? Honey hỏi, có gợi ý gì không? Có chứ, Beck đáp, kế hoạch là thế này. Tối thứ bảy, Cắt đi ăn với Ken Manery tại Emilio, một nhà hàng bên bờ vịnh. Cô trang điểm thật cẩn thận với bộ váy dài trắng. Hở vai, trông em thật mê hồn. Mallory nói, hắn thận trọng gảy đúng nốt nhạc, tán tụng nhưng không thúc ép. Say mê, nhưng không khiêu gợi, Mallory sắp tâm phô bày hết vẻ quyến rũ của mình. Nhưng điều đó bỗng trở nên không cần thiết. Rất nhanh, hắn thấy rõ rằng chính Cắt mới là người đang ra sức làm duyên làm dáng với hắn. Sau một tuần rượu, cô nói, mọi người đều khen anh là một bác sĩ tuyệt vời. Ken ạ, có gì đâu, Mallory làm bộ khiêm tốn. Tôi được đào luyện tốt, và tôi quan tâm nhiều đến bệnh nhân. Họ rất quan trọng đối với tôi. Giọng hắn đầy ắp sự thành thực. Cắt đặt tay lên tay hắn. Hẳn là thế rồi, anh quê ở đâu, em muốn biết tất cả về anh. Anh thực sự ấy, chúa ơi, đứng bài của mình, Mallory nghĩ bụng. Hắn không hề nghĩ mọi việc lại trơn tru thế này. Hắn là tay sát gái có hạng. Radar của hắn bắt được mọi tín hiệu từ đàn bà. Phát ra, họ sẵn sàng gật đầu với một cú liếc mắt. Một nụ cười, một cung giọng của hắn. Tín hiệu của Cắt làm nhiễu loạn radar của Ken. Cô ngả sát vào hắn. Giọng khàn khàn, em muốn biết tất cả. Ken kể về mình trong suốt bữa ăn. Và mỗi bận hắn toan đổi chủ đề sang phía Cắt thì cô lại nói. Không, không, em muốn nghe nữa. Đời anh kỳ diệu biết bao. Cô ả chết mê chết mệt rồi. Mallory khẳng định, hắn ước gì mình có thể đặt cược được thêm. Thậm chí mình có thể thắng ngay đêm nay, Ken nghĩ. Hắn lại càng chắc mẩm khi Cắt nói. Trong lúc họ uống cà phê, anh có muốn về phòng em làm một ly rượu đêm không? Mallory vuốt cánh tay cô, nói khẽ, anh muốn chứ, mấy thằng cu đó điên hết cả rồi. Mallory nghĩ, hắn chưa từng gặp ai ào ào như cô ả này. Hắn có cảm tưởng mình sắp bị ả cưỡng hiếp. 30 phút sau, họ bước vào căn hộ của Cat. Đẹp đấy, Mallory nói, nhìn quanh, rất đẹp, em ở đây một mình hả? Không, bác sĩ Taylor và bác sĩ Tap ở chung với em. Ồ, cô nghe được vẻ nuối tiếc trong tiếng thở dài của Ken. Cắt tặng cho hắn một nụ cười mời mọc, nhưng đến khuya họ mới về cơ. Mallory ngoác miệng cười, chấm, tốt, anh uống gì không? Một ly, Scotch và soda. Hắn nhìn theo Cắt đi tới quầy bar nhỏ pha rượu. Cô ả có bộ mông tuyệt vời. Mallory nghĩ, trông ngon quá. Và mình vừa được nằm với cô ả vừa được 10.000 đô. Hắn cười thành tiếng, Cắt quay lại, có gì buồn cười vậy? Không có gì, anh chỉ đang nghĩ là anh thật may mắn được ở đây một mình với em. Em mới là người may. Kat nói ngọt ngào và đưa tới cho Ken ly rượu. Mallory nâng ly và vừa mở miệng. Mừng cho thì Kat đã chen vào. Mừng cho chúng ta, Ken chỉ còn biết gật đầu. Hắn vừa định nói bật nhạc được không nhỉ? Chấm, thì Kat đã bảo, anh muốn nghe nhạc không? Em là người đọc được ý nghĩ của anh đấy. Kat chọn bản câu Pater cổ điển. Cô kín đáo liếc đồng hồ. Và quay sang Mallory, anh có thích nhảy không? Mallory sán lại gần cô. Còn phụ thuộc vào chuyện ai là bạn nhảy. Anh thích nhảy với em. Kat nhích vào lòng Ken và họ bắt đầu dìu nhau đi trong tiếng nhạc êm dịu. Mơ màng, Ken nhận biết thân thể Kat áp mạnh vào mình và hắn cảm thấy bị kích thích. Hắn siết chặt cô hơn, và cô mỉm cười với hắn. Đến lúc ra đòn rồi đây. Em đáng yêu lắm, em biết không? Mallory nói gấp gáp anh muốn em ngay từ phút đầu gặp gỡ. Kat nhìn vào mắt hắn. Em cũng cảm thấy hệt như vậy với anh. Ken. Chấm, môi hắn lần đến môi cô, và hắn trao cho cô một cái hôn nồng nàn, cuồng nhiệt, vào phòng ngủ đi em, Mallory nói, nỗi thèm khát bất ngờ cuộn lên trong hắn, ôi vâng, hắn nắm lấy tay cô và cô dẫn hắn vào phòng mình. Đúng lúc đó, cửa ngoài bật mờ, Peck và Honey bước vào, hello, Peck chào, cô nhìn Mallory ngạc nhiên, ồ, bác sĩ Mallory. Tôi không nghĩ được gặp bác sĩ ở đây. À tôi chúng tôi vừa đi ăn tối. Kat khoe, Mallory tối tăm mặt mũi. Hắn cố ghim mình, quay sang Kat, anh phải về đây, muộn rồi, mai là một ngày nặng nhọc của anh. Ôi em rất tiếc, Kat nói, có cả một thế giới hứa hẹn trong cô. Tối mai thế nào em? Mallory hỏi, em rất muốn, tuyệt, nhưng em không đi được. Ồ thôi được thế thử sáu. Kat nhíu mày, ôi cưng ơi, em sợ thứ sáu cũng không được rồi. Mallory bắt đầu tuyệt vọng. Thứ bảy là hay nhất. Ken gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, tốt quá, hẹn em thứ bảy. Hắn quay sang Peck và Honey. Chúc ngủ ngon, tạm biệt. Kat tiễn Mallory ra cửa. Chúc anh những giấc mơ ngọt ngào. Em sẽ mơ đến anh đấy. Mallory bóp tay cô, anh tin sẽ biến giấc mơ của em thành hiện thực. Chúng ta sẽ bù lại vào thứ bảy này nhé. Em không thể đợi được nữa. Đêm đó, Kat nằm trên giường nghĩ tới Mallory. Cô cặm hắn, nhưng lạ làm sao, cô lại thấy thích buổi tối hôm nay. Cô tin chắc Mallory cũng thích, mặc dù hắn vẫn đang diễn trò. Phải chi điều đó là sự thực. Kat nghĩ, không phải một cuộc chơi. Cô không hề biết một cuộc chơi nguy hiểm biết chừng nào. Chú thích, 1. Rest in peace. 2. Một nhân vật trong truyện The Sketchbook của nhà văn Washington Irving. Ngủ suốt 20 năm. Cách chương.